mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Chương 269 làm đi. Tố Tân đi theo vệ nham cùng đi hiện trường. Lần này vứt xác địa điểm là ngoại ô mỗ tiểu khu ngoại chủ lộ cống thoát nước. Toàn bộ lộ từ giao cảnh hoàn toàn phong tỏa lên. Không chỉ có kéo cảnh giới tuyến, còn dùng màu lam plastic giấy vây quanh lên. Tố Tân liền nghĩ đến ngày đó ở rác rưởi xử lý chẳng nhìn đến tình hình. Con đường này chung quanh có cái tiểu khu, dân cư dày đặc, nếu là đem như vậy kinh tủng cảnh tượng triển lộ cấp người thường. Nhẹ thì ác mộng, chỉ sợ còn sẽ khiến cho càng sâu tầng khủng hoảng. Ở cảnh giới tuyến bốn phía đều chạm có cảnh sát nhân dân. Đem chung quanh xem náo nhiệt dưa chúng ngăn chờ. Cảnh giới tuyến bên cạnh, mấy cái cảnh sát tự cấp đương sự làm khẩu cung. Hiện tại đang ở ký lục chính là một cái ăn mặc tạp dề trung niên phụ nhân. Là này bên đường một nhà tiệm cơm lão bản nương. Theo nàng nói, đại khái từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu. Con đường này thượng liền bay tới mùi hôi khí vị. Lúc ấy khách nhân còn hoài nghi có phải hay không các nàng trong tiệm có gì vấn đề. Còn đi phòng bếp nhìn đâu, nàng chỉ cho là nơi nào có chết lão thử. Chính là ngày hôm sau, này hương vị càng thêm nùng liệt, phụ cận mấy nhà cửa hàng cũng bị ảnh hưởng. Vì thế đại gia liên hợp lại tìm kiếm Money cuối cùng tỏa định ở cái này nửa khai giếng kiểm tra. Ống nước ngầm thượng, lão bản nương nói. Lúc ấy giếng kiểm tra ống nước ngầm cái nắp chỉ che lại một nửa. Hương vị chính là từ bên trong bay ra. Chúng ta liền đem cái nắp xốc lên. Vào đầu vừa thấy, liền phát hiện bên trong có một đống hư thối đồ vật. Dùng màu đen bao ni lông trang. Bao ni lông khẩu tử đã hoàn toàn kéo ra. Bên trong đồ vật rơi rụng ra tới. Nàng nói này đó đến lúc đó. Biểu tình hoảng sợ. Còn có cái loại này khó có thể miêu tả ghê tởm Money tầm mắt lại theo bản năng hướng vây lên lều. Simonser dấu vết điều tra cùng pháp y tất cả đều ấn lại đây. Bước đầu kiểm tra đo lường, thật là nhân loại nội tạng, tổng cộng 3 bộ, trừ này còn có mấy túi hoàn toàn phân không rõ bộ vị thịt nát. Đã hoàn toàn hủ bại, mặt trên giòi bọ loạn bò, tanh tưởi phát mũi, không có phát hiện cốt cách. Lại ở dưới lục soát nửa ngày, xác nhận là vứt bỏ ở mặt khác địa phương, giếng kiểm tra ống nước ngầm cái lỗ nhỏ thượng có kim loại quát sát dấu vết. Là tân dấu vết, nghĩ đến đối phương dùng phương tiện chuyên chở đem đồ vật kéo đến nơi này tới. Dùng cùng loại móc sắt đồ vật kéo ra giếng kiểm tra ống nước ngầm cái. Sau đó đem đồ vật trực tiếp ném xuống đi, đối phương lựa chọn ở cái này địa phương vứt bỏ. Còn cố ý không hoàn toàn đáp lên giếng kiểm tra ống nước ngầm cái. Hẳn là cũng không có muốn che lấp, mà là muốn đem này bại lộ đi ra ngoài. Thực mau, phía dưới mấy cái xui xẻo chứng cảnh sát đem vài thứ kia toàn bộ lộng đi lên. Nghĩ đến bọn họ về sau ăn thịt đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý đi. Đầu nhi, nơi này còn có một cái túi, một cái cảnh sát đem cái kia màu đen bao ni lông câu đi lên. Bên trong 3 cái nữ sĩ bao, cùng phía trước án tử giống nhau, trong bao hoàn chỉnh phóng người bị hại tư nhân vật phẩm Money nói cách khác đối phương căn bản. Không lo lắng bại lộ người bị hại thân phận, càng không lo lắng sẽ bị cảnh sát tra được, này không chỉ có là đối sinh mệnh cực độ lạnh nhạt. Vẫn là đối cảnh sát xích quả quả khiêu khích, không chỉ có là vệ nham, tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ. Chính là phẫn nộ lại như thế nào, mặt trên không có lưu lại tội phạm chút nào tin tức. Pháp y một chút mà ở thịt nát bên trong kiểm tra. Bởi vì sở hữu manh mối đều cần thiết từ dấu vết để lại chung nông công tìm kiếm Money Tố Tân trực. Tiếp dùng thần thức giả quét, tuy rằng thực hao phí thần thức cùng năng lượng, quả thực, nàng ở mặt trên phát hiện một tia bùa chú thiêu sau còn sót lại năng lượng dao động. Đã có thể xác định cùng phía trước án tử giống nhau. Là cùng cái hung thủ việc là Money không có bất luận cái gì manh mối. Không có một chút đột phá khẩu, vệ nham cũng không có khả năng không có bất luận cái gì lấy cớ liền trực tiếp dẫn người sấm nhân. Ra nhà ở, huống chi đối phương thân phận địa vị bối cảnh bất phàm. Một cái không hảo hắn thủ hạ huynh đệ đều phải bị liên lụy. Vì thế đem Dư Mậu An nạp vào trọng điểm giám sát phạm vi. Chỉ đợi tìm kiếm đột phá khẩu, Tố Tân cũng biết, chính mình lần này chỉ sợ gặp gỡ cái ngạnh cha, không dám chống chọi. Hồi trinh thám xã cùng Thạch Phong thương lượng đối sách, nàng đem chính mình tìm được manh mối cùng với cảm ứng được đều nói ra. Cuối cùng bổ sung chính mình đoán rằng, ta cảm thấy hắn ở hướng cảnh sát thị uy là tiếp theo. Càng như là ở cử hành nào đó nghi thức, Thạch Phong cùng Mạc Ly đều lâm vào trầm tư chung. Trừ phi tìm được chứng cứ, sau đó xin điều tra lệnh mới có thể công khai tiến vào biệt thự. Nếu không cũng chỉ có thể lén lút đi, chính là căn cứ Tố Tân miêu tả, đối phương địa vị không đơn giản, cũng không dám thiện động, Mạc Ly rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, mở miệng, nói cách khác, hiện tại cảnh sát đã đem hắn nghiêm mật theo dõi lên. Nhưng là như cũ cần thiết chờ hắn lại lần nữa phạm án mới có thể bắt được chứng cứ. Tuy rằng rất khó tiếp thu, nhưng sự thật chính là như vậy. Tố Tân cúi đầu suy nghĩ đã lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, chúng ta lại kế hoạch một chút đi, hôm nay buổi tối liền đi xông vào một lần, dị năng tới làm gì? Còn không phải là ở như vậy thời khắc dùng sao? Nàng đã không phải người thường, còn dùng người thường kia một bộ sợ đầu sợ đuôi còn không bằng không cần này chỉ dị đồng. Làm, Thạch Phong một phách cái bàn. Có loại tráng sĩ bóp cổ tay dũng cảm bao la hùng vĩ. Làm, đây mới là chân chính khoái ý nhân sinh. Mạc Ly nhìn này hai cái kẻ điên, tuy rằng hoàn toàn điên đảo thường tình, nhưng là lại làm hắn vẫn luôn phẫn uất suy nghĩ trong lòng đột nhiên vui sướng lên. Không sai, kỳ thật chính mình vẫn luôn muốn tìm kiếm chính là như vậy có thể bừa bãi vui sướng cảm giác đi. Mặc dù là như vậy hao tổn tâm cơ muốn khởi động lại chính mình dị năng. Cũng là vì như vậy một loại theo đuổi cùng sinh hoạt trạng thái. Mạc Ly học Thạch Phong bộ dáng, chụp hạ cái bàn, làm, đại khái là hắn cũ kỹ hình tượng quá thâm nhập nhân tâm. Còn không thói quen cho người khác vén tay áo chụp cái bàn. Cho nên chụp kia một chút càng như là bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Cùng nói chuyện ngữ khí khí thế hoàn toàn không đáp, không khí tức khắc lặng im, rồi sau đó ba người nhìn nhau cười to, về như thế nào tiến vào cùng chạy trốn lộ tuyến linh tinh. Tố Tân không cần nhọc lòng, nàng hiện tại về phòng bắt đầu chuẩn bị linh phù, cứ việc đã tiến giai tụ linh khí, chính là đối với càng cao một bậc bùa chú, sở yêu cầu linh lực cũng tương ứng gia tăng rất nhiều. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể họa 3-4 chương, lạc thạch phù, mà hãm phù, hỏa cầu phù này đó đều vẽ một ít, nàng hiện tại chuẩn bị nhiều họa mấy chương kim thuẫn phù. Kim thuẫn phù cùng phòng ngự phù vẫn là có chút phân biệt. Người trước chủ yếu phòng ngự năng lượng phương diện công kích. Người sau tắc chủ yếu ứng đối vật thật công kích, nếu Dư Mậu An trên người không có âm khí, cũng không có dưỡng tiểu quỷ. Như vậy phần lớn là thiên hướng vật chất loại công kích. Tố Tân đem chính mình tồn mấy viên nhân sâm lộc nhung cùng nhau ngao canh ăn. Tổng cộng vẽ hơn 10 chương, tĩnh tọa điều tức, đãi thân thể cơ bản khôi phục mới cùng Thạch Phong hai người hội hợp. Nàng đem phòng ngự phù cùng kim thuẫn phù một người phân tam chương. Thúc linh phù một người cho một chương, làm cho bọn họ trực tiếp dán ở trên người. Như vậy không cần cố tình đi kích hoạt, đương đã chịu công kích thời điểm, liền sẽ bị động kích hoạt, chính nàng cũng là, hướng trên người dán thật nhiều chương, bởi vì lần trước trong nước cứu người sự kiện, Mạc Ly cùng Thạch Phong biểu hiện ra ngoài thân thủ không phân cao thấp. Tố Tân vẫn luôn đều rất rõ ràng chính mình thân thể tố chất là một đại nhược hạng, cho nên mỗi lần đều cố tình làm chính mình mệt mỏi một chút. Sau đó tu luyện thời điểm cũng là cố tình trước làm linh lực tầm bổ thân thể kinh mạch gân cốt sau. Lại quy về linh lực trong biển, bất quá giống lần trước đối chiến ra người con rối cơ hội thật sự khó được. Tuy là như thế, nàng cùng này hai người so sánh với, chi gian chênh lệch như cũ phi thường đại. Hết chương.